Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 76, chương 74, lập chính điện trung luận Thanh Hóa. Trạng vạng tối, đại hưng cung, lập chính điện, đây là trưởng tôn hoàng hậu tẩm cung, bình là Lý Nhị cũng sẽ thường xuyên đến nơi này, Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu ngồi trên bên trên thủ. Bên trái chỗ ngồi. Trường nhạc công chúa ngồi nghiêm chỉnh, vừa nói ban ngày chuyện xảy ra. Lý Nhị nghe, thỉnh thoảng chen miệng, cổ đạo trà lâu. Hừ, chua, thật chua, một cái trà lâu, làm là được mua bán. Lên như vậy chua tên làm gì? Ngoặc kép, rượu quán trà, trà xanh quán, tâm địa gian rảo cũng không ít. Liền thì không cần ở chính địa phương. Bất quá. Chỗ này thật có ngươi nói thế nào sao tốt. Ngoặc kép, không khó với lập pháp, mà khó với pháp chi phải làm. Không khó với nghe nói, mà khó với nói chi nhất định hiểu. Nói thật hay, tiểu tử này tài hoa năng lực quả thật không tệ. Liền thì không cần ở chính địa phương. Ha ha, giỏi một cái tục nhân. Tiểu tử này quỷ tinh, một chút liền rõ ràng. Tục nhân được, tục nhân tốt, trong tối tục nhân so với ngoài sáng tai họa mạnh. Bất quá, tiểu tử ngươi có phải hay không là nguyên liệu đó, còn phải xem ngươi bản lãnh. Ngoặc kép, Lý Nhị ngoài miệng không ngừng nhổ nước bọt, nhưng nói chuyện lại để cho trường tôn hoàng hậu cùng trường nhạc công chúa buồn cười. Lý Nhị nhưng là đường đường đế vương, khi nào như vậy nhổ nước bọt quá người khác. Nói cách khác. Người bình thường chính là muốn bị Lý Nhị nhổ nước bọt cũng không có tư cách. Có thể nhìn ra được, Lý Nhị đối Đỗ Cấu vẫn là rất coi trọng. Phụ hoàng, này ý là Đỗ Cấu có phiền toái. Ha ha, bình thường, Lý Nhị nhẹ rên một tiếng. Ung dung thong thả nói, cái gọi là kinh thương chính là từ trong miệng người khác giành ăn. Đỗ Cấu, lấy cái quán trà. Át sẽ ảnh hưởng các đại tự viện hí chàng làm ăn. Những người đó cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ Đỗ Cấu là tay xiết Kim Sơn. Rất nhiều người cũng sẽ thấy thèm. Hắn có phiền toái là bình thường. Trường nhạc công chúa có chút bận tâm. Lý Nhị lại lơ đễnh. Đây đều là tiểu đả tiểu nháo. Nếu như Đỗ Cấu liền này chút phiền toái cũng không giải quyết được. Vậy hắn cũng đừng nói cái gì tai họa, tục nhân được, hắn liền ở nhà làm một cái hoàn khố được, tránh cho mất mặt, đừng dừng, nói tiếp, trường nhạc gật đầu một cái, tiếp lấy đem Mã Chu sự tình nói ra, lần này Lý Nhị rốt cuộc có chút động dung, có ý tứ, đạo đề này có chút ý tứ, cái kia Tào Thanh Hoa chấm còn nhớ, là một cái không tệ nhân tài. Chỉ tiếc tâm không ở triều đình. Cũng may giống như Đỗ Cấu nói, hắn một thân bản lĩnh toàn ở kinh thương, bây giờ đang ở Đỗ Cấu thủ hạ, ngược lại cũng không đoán mai một, chỉ hy vọng hắn không muốn mất bản tâm. Về phần cái kia Mã Chu, chất nhi, ngươi là nói Đỗ Cấu đối cái kia Mã Chu rất coi trọng. Trường nhạc gật đầu một cái. Đúng phụ hoàng. Đỗ Cấu cho phép Mã Chu ở trong quán trà tùy ý tiêu xài. Cũng ký hắn chướng, hơn nữa còn để cho hắn có thể tùy ý đọc trong quán trà bất kỳ một quyển sách. Ánh mắt của Lý Nhị thay đổi, ngón tay gõ bắp đùi. Không biết đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, chất nhi, ngươi nói cái kia Đỗ Cấu cũng đáp đề. Hắn là thế nào đáp? Há, ở chỗ này. Hắn đem câu trả lời viết ở trên giấy, dặn dò ta trở lại nhìn lại, hài nhi còn không có thấy thế nào. Lý Nhị bĩu môi một cái, xem ra tiểu tử này đã đoán được. Hắn không phải viết cho ngươi, rõ ràng là viết cho trẫm. Thôi, ngươi đọc tới nghe một chút, cái kia Mã Chu cùng Tào Thanh Hoa câu trả lời đã là biện pháp tốt nhất rồi. Ngược lại ta muốn nhìn một chút hắn có thể đưa ra cái gì câu trả lời. Trường nhạc có chút khẩn trương, sợ Đỗ Cấu viết đồ vật không có thể làm người vừa lòng. Bất quá khi nàng đem tờ giấy mở ra, thấy rõ bên trong tự thời điểm, nhất thời ngây ngẩn, Lý Nhị hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử kia không viết? Trưởng tôn hoàng hậu một mực không lên tiếng, bây giờ cũng không nhịn được hỏi, nhị lang, người nói này Đỗ Thanh Hòa có thể hay không cho ra loại thứ ba câu trả lời? Nghe vậy Lý Nhị bĩu môi một cái, nói, không biết, tiểu tử kia luôn luôn lanh lợi, không đúng thật sẽ có quỷ gì phương pháp. Lý Nhị nói xong, thấy Trường Nhạc vẫn còn ở sững sờ, không khỏi cau mày nói, thế nào, tiểu tử kia rốt cuộc chọn cái nào rồi hả? Trường Nhạc lúc này mới bị thức tỉnh, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu, có chút khiếp sợ, cũng có chút giờ khóc giờ cười, hắn hai cái cũng chọn. Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu đồng thời ngây người, có ý gì? Dài không dám vòng vo, gấp vội vàng giải thích, Đỗ cầu ý là, này hai loại chọn cái nào đều được, bất luận là 10.000 sâu, hay lại là 1.000.000 sâu, đều có thể. Hắn nói, nếu như chọn 10.000 sâu, vậy liền đem này 10.000 sâu sách phân thành mười mấy phần. Sau đó dùng cái này làm hài hước, bán một loại kêu vé số đồ vật, trăm họ chỉ cần tiêu phí 10 văn tiền là có thể mua một tấm vé số. Mua vé số tiếp theo đạt được này 10.000 sâu chung một bộ phận. Nếu như hắn bán ra 100.000 phần, là hắn có thể thu lợi 1.000.000 sâu. Một loại khác, lựa chọn 1.000.000 sâu, hắn liền trực tiếp lấy cái quyền lựa chọn này vì hài hước. Hay lại là phát vé số, lần này 100 văn một tấm, hắn chỉ cần bán đi 1.000.000 tấm, giống vậy có thể thu lợi 100 sâu. Hơn nữa, hắn còn nói đây chỉ là đơn giản nhất tính toán, nếu như thao tác được, tức là kiếm 10.000.000 sâu cũng không phải là không thể. Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu sau khi nghe xong, nhất thời lần nữa ngẩn ra, lần này là bị khiếp sợ. Một hồi lâu, Lý Nhị mới trừng đến con mắt, chậm rãi tinh thần phục hồi lại, giỏi một cái Đỗ Thanh Hòa. Không trách hắn cho ngươi trở lại nhìn lại, phương pháp kia nếu như truyền đi, bị hữu tâm nhân lợi dụng, này tương hội bẫy gạt vô số dân chúng a. Trưởng tôn hoàng hậu cũng có chút cau mày, này Đỗ Thanh Hòa làm sao sẽ nghĩ ra độc ác như vậy? Phương pháp, Lý Nhị nhưng là khoát khoát tay, cay độc ngược lại không về phần, chỉ là có chút không nhân đạo thôi. Đỗ Thanh Hòa biết nặng nhẹ, hắn đem biện pháp này nói ra, còn không tiết lộ, đã nói lên, hắn không có ý định làm như thế. Có thể đem lớn như vậy lợi ích tùy ý chắp tay nhường ra. Có thể thấy được, người này tâm tính đến lúc đó đáng giá khen. Nghe vậy trưởng tôn hoàng hậu, thần sắc nhất thời hòa hoãn, nói như vậy, đứa nhỏ này quả thật rất không tồi. Chỉ là, thật không biết chủ ý này hắn là thế nào nghĩ ra được. Trường Nhạc ở một bên nghe, đột nhiên chen miệng, phụ hoàng, mẫu hậu. Đỗ cấu này trên giấy còn viết một câu nói, con mắt của Lý Nhị trừng một cái, mau mau đọc tới. Phải, Đỗ cấu nói, bất luận một cái nào chuyện, đều có hắn hơn thiệt chỗ yếu, giống như cái chủ ý này, nếu như phát hành vé số, tương đương với đánh bạc, với trăm họ mà nói tệ hại lớn hơn lợi, trừ phi triều đình có thể hoàn toàn khống chế. Nếu không tuyệt không thể dùng, nhưng nếu như đem cái chủ ý này dùng ở những địa phương khác, sẽ là một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Trường Nhạc nói đến đây, đột nhiên ngừng, Lý Nhị nghe tâm lý ngứa ngáy, ý định gì? Trường Nhạc nhìn một chút tờ giấy, có chút giờ khóc giờ cười, hắn nói chuyện liên quan đến triều đình cơ yếu. Hắn chẳng qua là làm tá lang, không dám vọng nghị triều chính. Con mắt của Lý Nhị một đứng thẳng, bị tức cười, tiểu tử này, trưởng tôn hoàng hậu cũng có chút giờ khóc giờ cười. Một hồi lâu, Lý Nhị mới nói, thôi, hay là để cho chính hắn phát triển đi. Khắc Minh bệnh nặng, Huyền Linh lại dần dần già nua, người trẻ tuổi bên trong, cũng liền tiểu tử này đáng giá bồi dưỡng. hy vọng hắn đừng để cho trẫm thất vọng đi. Dứt lời, chuyện này liền coi như đi qua. Đỗ Cầu đoán là lần đầu tiên bị Lý Nhị lúc không có ai đánh giá. Cũng ở đây trước mặt trưởng tôn hoàng hậu giữ lại ấn tượng tốt. Đỗ Cấu rằng co hơn nửa tháng, coi như là cho tương lai mình, đánh hạ một cái hoàn mỹ mở đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.